Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, tâm nóng như lửa đốt đồng lỗi. Đúng vậy, tựa hồ có loại mùi vị của nữ nhân, nhưng là bởi vì mùi vị rất nhạt, giấu ở Sở Lưu Mộng thấm vào ruột gan mùi thơm phía dưới. Sở Vân Linh cũng không thể xác định, Sở Lưu Mộng nắm tóc, a, là như vậy. Ta chỉ là dường như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là vừa nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Sở Vân Linh trầm mặc một hồi, vi vi gồ lên khuôn mặt, ta cũng không rõ ràng lắm, không có chuyện giúp ta tra một chút a. Nghĩ không ra luôn cảm thấy rất khó chịu, Sở Vân Linh nhàn nhạt gật đầu, Sở Lưu Mộng cười cười, xoay người đi trong gia tộc tư liệu quán. Cẩu Nhi Thủy Chung là cái tai họa ngầm, lực lượng của nàng rất mạnh, ở trước mặt nàng thường nhân dường như con kiến hôi thông thường nhỏ yếu. Hiện tại thì ngưng nàng có thể khống chế lực lượng của chính mình không có náo tai nạn chết người. Coi là vận khí tốt, nhưng là lúc sau liền không nhất định, hiện tại Cẩu Nhi so với nàng dưỡng phụ có nhân tính. Biết ba ba là không thể đánh. Nhưng nhìn nam nhân đánh Cẩu Nhi hung ác độc địa tinh thần, khó tránh khỏi Cẩu Nhi sau này sẽ không nổ tung, một phần vạn náo xảy ra nhân mạng kinh động Sở gia, mà Sở gia lại đem nàng phân loại vì sao yêu ma nói. Đối phương tuyệt đối khó bảo toàn tánh mạng, thân thế của nàng thương cảm, mặc dù không có nhìn thấy dưỡng mẫu của nàng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng suy đoán dưỡng mẫu của nàng cùng nam nhân tuyệt đối là cá mè một lứa. Sở Lưu Mộng cũng muốn sớm tra ra Cẩu Nhi thân thế đem nàng mang đi. Nếu như Cẩu Nhi thân thế thanh bạch, nàng còn có thể mượn Sở gia số lượng. Chuyện kia thì đơn giản sinh ra. Đáng tiếc Sở gia những trưởng bối kia đối với yêu ma lưu tình thiếu. Hơn nữa nề nếp gia đình nghiêm khắc. Cấm ra trong đệ tử làm sằng làm bậy, Sở Lưu Mộng thiên tài này cậu ấm cũng không dám sằng bậy. Nếu không, ngày hôm nay trực tiếp đem nam nhân cắt đứt chân, đem Cẩu Nhi mạnh mẽ tiếp đi. Một chiếc điện thoại làm cho cục trưởng bót cảnh sát người nào quay lại đây. Giải quyết tốt hậu quả, đây chẳng phải là khoái ý rất. Ngày hôm nay Sở Lưu Mộng cho nam nhân một điểm tiền làm cho hắn đi Cẩu Nhi mua mấy bộ quần áo. Nhưng kỳ thật hắn cũng biết nam nhân chắc chắn sẽ nuốt riêng. Nếu như người đàn ông này có lương tâm, còn sẽ như vậy đối đãi Cẩu Nhi. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là cho, bởi vì không phải cho Cẩu Nhi mua quần áo tiền, mà là cho Cẩu Nhi cầu tình tiền. Hắn cũng nhìn thấy trong tay nam nhân to mộc côn. Nếu là lấy Cẩu Nhi danh nghĩa cho hắn tiền lời nói, trong lòng nam nhân vui vẻ, Cẩu Nhi nói không chừng có thể thiếu kể bên mấy bỗng nhiên đánh chửi. Sở Lưu Mộng vào tư liệu quán, Sở gia tư liệu quán không ít đều là thượng cổ văn vật, thậm chí còn có thẻ tre, bên trong các loại tư liệu ghi lại cũng là phong phú, thậm chí còn có hai cái gia nhân viên quản lý ngồi ở cửa. Chuyên môn đem những tài liệu này ghi vào máy vi tính. Cùng nhân viên quản lý hàn huyên vài câu, Sở Lưu Mộng liền một người tìm đọc nổi lên tư liệu. Cũng nhưng không có tra được tin tức tương quan. Ngày thứ hai, Sở Lưu Mộng cứ theo lẻ thường đi cho đồng lỗi học bù. Học tỷ, chúng ta tới nghe viết từ đơn a. Lần này cùng lần trước bất đồng. Đồng lỗi vừa thấy được Sở Lưu Mộng. Liền chỉ vào hai cái vành mắt đen gấp gáp thiết thiết. Rất sợ muộn thêm vài phần đồng hồ trong đầu từ đơn sẽ quên tựa như. A hát, thật không? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Ngươi muốn biết như vậy ta có bạn trai hay không sao? Chỉ có, mới không phải. Ta chính là nhanh lên một chút nghe viết hết. Đồng lỗi bị Sở Lưu Mộng trực tiếp như vậy đâm. Thủng tâm sự, trên mặt nóng lên. Con mắt liếc nhìn một bên, chột dạ phủ nhận, thật là, bối từ đơn thực sự là tê dại phiền chết đi được. Giữa người và người không phải là bình đẳng, Sở Lưu Mộng ngay từ đầu liền biết đạo lý này, Nói thí dụ như Cẩu Nhi cùng Đồng Lỗi, nhất định chính là hai thái cực. Vì sao Cẩu Nhi thảm như vậy, mà Đồng Lỗi lại hạnh phúc như vậy không lo đâu? Cái này công bằng sao? Đương nhiên không công bình. Dựa vào cái gì Đồng Lỗi còn tuổi nhỏ thì có nữ bằng hữu, mà Sở Lưu Mộng cũng là một cái độc thân cẩu. Cho nên Sở Lưu Mộng muốn đem tim của hắn treo bất ổn, làm cho hắn cùng hắn nữ bằng hữu triệt để kết thúc. Ân, thay Cẩu Nhi báo thù, thành yêu cùng chính nghĩa. Ai, thật không? Sở Lưu Mộng như có thâm ý nhìn Đồng Lỗi liếc mắt. Trong mắt tự tiếu phi tiếu, Đồng Lỗi mặt càng đỏ hơn. Ở Sở Lưu Mộng thuần triệt vô hại đôi mắt nhìn soi mói, hồn đều bay tới lên chín tầng mây, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, không biết phương hướng. Thực sự, ta thực sự không thèm để ý, ta quan tâm những thứ này làm gì? Đồng Lỗi con mắt chung quanh loạn phiết, vi vi đề cao chút âm lượng. Chúng ta tới đó nghe viết a. Sở Lưu Mộng cũng không chút nào quấn quýt điểm này, cứ như vậy bỏ qua, nhàn nhạt cầm lấy 7 năm cấp hạ sách lớp Anh ngữ bản. Vân vân, ta nhìn nữa vài lần. Đồng Lỗi lại đoạt trở về, hoa lạp lạp lật vài cái, không chút nào nhìn thấy, nhưng là lại ở lật sách võ thuật tâm tình đã từ từ bình tĩnh lại. Được rồi, có thể. Đồng Lỗi thở phào một cái, đem thư còn trở về, lấy giấy bút ngồi nghiêm chỉnh, vẫn không quên nhắc nhở một hồi báo chậm một chút. Sở Lưu Mộng đương nhiên là hy vọng Đồng Lỗi có thể đi qua, cho nên liền gật đầu đồng ý. Ngày hôm nay nghe viết từ đơn 1/3 là thượng sách. Thế nhưng Đồng Lỗi cũng sớm có chuẩn bị, cho nên cơ bản coi như thuận lợi. Nghe viết xong sau, Đồng Lỗi đem nghe viết từ đơn giao cho Sở Lưu Mộng phê chữa. Chính mình nhìn bề ngoài thư ôn tập, nhưng mà lại nhịn không được nhìn lén Sở Lưu Mộng gò má cùng với trên mặt phản ứng. Học tỷ thực sự là đẹp ở đâu? Coi như là gò má cũng là như vậy hoàn mỹ, tựa như tuyệt trên đỉnh núi Sạch Liên. Thảo nào trên mạng có người gọi nàng Bạch Liên tiên tử. Đồng Lỗi âm thầm thưởng thức, phần này mỹ lệ hiện tại chỉ thuộc với tự mình một người. Trong lòng có chút đắc ý, rất muốn khắp thế giới được nước, nhưng nghĩ tới rồi ngày hôm qua tự mình một người, xấu hổ với ngoại nhân nói, chuyện xấu xa. Trong lòng không khỏi cảm giác được tội ác cảm giác, lại lơ đãng liếc nhìn giường. Học tỷ ngày hôm nay cũng nằm trên đó nghỉ ngơi một hồi tốt biết bao nhiêu a. Chỉ là Đồng Lỗi đảo mắt liền nghĩ tới Sở Lưu Mộng không biết đúng hay không tồn tại nam bằng hữu, cùng với nàng khuya ngày hôm trước ở quán trọ ngủ không ngon sự tình. Trong lòng lại nhịn không được ghen tị và khó chịu. Mẹ kiếp, ai? Sở Lưu Mộng phê chữa hết viết chính tả từ đơn, nhẹ giọng thở dài. Đồng Lỗi trong lòng nhắc đến cổ họng, chỉ thấy Sở Lưu Mộng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, hôm nay ngươi sai so với hôm qua nhiều a. Đồng Lỗi trên mặt trong nháy mắt sụ xuống, một lòng cũng theo đó chìm vào đáy cốc, trong lòng ủy khuất rất muốn rơi nước mắt. Chính mình nhưng là bối đến hơn phân nửa đêm, vẫn là lần đầu tiên như thế dụng công, xem ra là không có có. Tuy là cũng thông qua, thế nhưng so với hôm qua lỗi nhiều rồi 3 cái, thiếu chút nữa thì thất bại rồi, lần sau có thể phải dụng tâm điểm. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đem viết chính tả giấy trả lại cho hắn. Đồng Lỗi sững sờ 3 giây, mới phản ứng được chính mình vừa mới không có nghe lầm. Vừa buồn vừa vui, một cái chớp mắt, tái ông mất ngựa, yên chi phi phúc. Phúc hề họa sở theo như, họa này phúc sở phục, cảm tạ CCTV, cảm tạ bánh TT, cảm giác tạ tỷ tỷ biểu ca, cảm tạ ra ra nãi nãi. Vô số ý tưởng tràn ngập ở Đồng Lỗi trong lòng, hắn kích động đỏ mặt, trên mặt vừa tức vừa cười, che ngực nói, học tỷ, ngươi về sau có thể hay không không nếu như vậy làm ta sợ. Rất dễ dàng bị sợ ra bệnh tim. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu. Ân, chúng ta bây giờ đi học à? Ôi chao, cái kia, chờ chút, Đồng Lỗi vội vàng nói. Học tỷ, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ân, Sở Lưu mộng méo một chút đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.